Chương 446, ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội sao? 3. Vương Tiểu Long lập tức mẫn cảm nhìn Nghiêm Du Thành một chút. Ngươi ích kỷ thành ca, ngươi đây là ý gì a? Nghiêm Du Thành túi đầu cười yếu ớt một chút. Được rồi, chuyện này nói rất dài dòng. Đến, ngồi xuống theo giúp ta uống rượu đi. Thành ca, uống nhiều rượu không tốt. Ta nhớ được ngươi không uống rượu a, ta biết thế, nhưng là có đôi khi uống say thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Yên tâm đi, có ngươi ở đây, ta không ra được chuyện, đúng hay không? Vương Tiểu Long không tiếp tục nói tiếp cái gì. Mặc dù nói mượn rượu giải sầu càng sầu, thế nhưng là người đều là khó tránh khỏi sẽ tới chỗ thương tâm. Thành ca bộ dáng bây giờ, nếu như hắn cảm thấy uống say sẽ dễ chịu một chút, như vậy liền làm hắn làm cản một hồi đi. Dù sao có hắn bồi tại bên cạnh hắn, hắn sẽ trông coi hắn, cũng sẽ chiếu cố hắn. Chỉ mong ngày thứ hai, Thành ca tỉnh lại thời điểm có thể quên mất hôm nay không thoải mái, có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Về phần Tiểu Nặc bên kia, mặc dù hắn rất muốn Tiểu Nặc cùng hắn nhà Thành ca cùng một chỗ, nhưng là chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Chỉ là không biết, Tiểu Nặc cùng Thành ca đi qua chuyện này qua đi, còn có thể hay không làm trở về bằng hữu. Hàn Nặc khi về đến nhà đã là hơn 9 giờ đêm. Nàng còn không có theo vừa mới thất kinh bên trong chậm tới, sau đó vừa vào cửa liền bắt gặp đồng dạng một mặt kinh ngạc Lâm Việt. Tiểu Nặc, ngươi tại sao trở lại? Ta tan tầm, cho nên liền trở lại a. Hàn Nặc nói chuyện dáng vẻ, giống như một cái đã làm sai chuyện tiểu hài, né tránh ngược lại càng gia tăng Lâm Việt nghi hoặc. Nha! Ngươi một người theo Lâm Việt quan sát, hắn giống như cũng không có trông thấy Nghiêm Du Thành thân ảnh. Ừm. Hàn Nặc không yên lòng nhẹ gật đầu, cái kia, Lâm Việt ca ca, ta về phòng trước đi. Nói xong, Hàn Nặc liền vội vã đi lên lầu, sau đó đi vào nàng phòng, gắt gao khép lại cửa phòng. Lâm Việt đứng ở dưới lầu nhìn Hàn Nặc bóng lưng, Tiểu Nặc như thế nào như vậy kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ nói nàng cùng Nghiêm Du Thành chuyện gì xảy ra? Cãi nhau thế nhưng là buổi trưa nhìn thấy bọn họ không phải còn rất tốt sao? Ai, được rồi. Tình cảm của người khác hắn có tư cách gì đi nhúng tay đâu? Tiểu Nặc đã lớn lên, rất nhiều chuyện QNZ sẽ không lại muốn đối với hắn nói. Hàn Nặc về tới gian phòng liền đem chính mình nuốt lại. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, buổi sáng Nghiêm Du Thành đột nhiên không hiểu ra sao mang theo nàng đi hắn mẫu thân mộ địa, hiện tại xem ra. Hắn cũng hẳn là có mục đích ra. Buổi trưa Lâm Việt ca ca lại cùng Lý Tâm Nghi cùng lúc xuất hiện tại Kết Tử Nhan, hơn nữa còn cùng rời đi. Nay cả ngày bọn họ có phải hay không đều tại cùng nhau đâu? Còn có chính là vừa mới Nghiêm Du Thành thổ lộ. Nàng không nghĩ tới Nghiêm Du Thành thật sẽ thích nàng, mà lại là vẫn luôn thích nàng. Chuyện này tới quá đột ngột, nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Nàng hôm nay đột nhiên theo Nghiêm Du Thành trước mặt chạy đi. Cũng không biết Nghiêm Du Thành sẽ nghĩ như thế nào nàng. Nếu như Nghiêm Du Thành thật thích nàng, vậy hắn dạy nàng làm bánh gà tổ, là bởi vì thích nàng mới giáo sao? Vậy hắn cho phép nàng đến Kết Tử Nhan đi làm công, cũng là bởi vì hắn thích nàng sao? Hắn đưa nàng về nhà, mang nàng xem phim, mời nàng ăn cơm, có phải hay không đều là bởi vì hắn thích nàng đâu? Hắn vì nàng bị thương, tại trên sân bóng rổ vì nàng càng cầu. Chẳng lẽ đây hết thể đều là bởi vì hắn thích nàng sao? Kia nàng không phải liền là tại vô hình ở trong tiêu hao người khác đối. Nàng một tấm chân tình sao? Nhưng đi qua nàng lại đem đây hết thể trở thành đương nhiên.